Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Hyuga mục đích. Cái kia một bóng người xuất hiện cực kỳ đột ngột, đứng tại ngõ hẻm đạo bóng ma chỗ, như một gốc kuchiki khó mà để cho người ta chú mục. Cái kia tên tiểu quỷ thực lực rất mạnh, chúng ta là bị hắn sớm phát giác mà tập kích đắc thủ. Đơn từ một điểm này nhìn, hắn thể thuật năng lực đã tiếp cận thượng nhẫn trình độ. Trầm mặc một lát, một tên gốc ninja phẫn hận trầm thấp nói. Một tên hạ nhẫn tập kích ba tên trung nhẫn. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác, đã chậm rãi tiếp cận thượng nhẫn. Đạo thân ảnh kia nghe vậy, che lấp tại dưới hắc bào khóe miệng lập tức lạnh lẽo. Đối phương trở thành hạ nhẫn thời gian mới ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi. Loại này tiến bộ trình độ hoàn toàn chính xác đáng sợ. Với lại, tựa hồ Hyuga nhất tộc đối với hắn cũng sinh ra hứng thú. Điểm này, nhất định phải truyền đạt cho Danzo đại nhân. Một tên khác gốc ninja bổ sung nói. Ân, nghe được cái này một tin tức. Cái kia một bóng người che lấp tại dưới mặt nạ khuôn mặt lập tức lại lần nữa biến sắc. Trầm giọng khẽ nói. Hyuga nhất tộc. Chẳng lẽ muốn che chở hắn a? Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng nỉ non, thần sắc biến hóa, một lát sau, trong không khí đột nhiên sinh ra rất nhỏ chấn động, thân hình của hắn lại lần nữa biến mất tại chỗ cũ. Mà cùng lúc đó, thoát khỏi gốc cùng Hyuga Hizashi Uzumaki Tamajitsu lại độ bất đắc dĩ phát hiện bị hai tên thân ảnh xa xa xuyết tại sau lưng. Đó là một tên sợi tóc hoa dâm lão giả cùng một tên khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ. Cùng lúc trước Hyuga Hizashi không kém bao nhiêu màu trắng áo khoác. Giống nhau con người đã đủ để chứng minh hết thảy. Bọn hắn đồng dạng đến từ Hyuga nhất tộc. Với lại, mặc dù tên lão giả kia lộ ra cực kỳ lạ lẫm, nhưng người thiếu nữ kia Uzumaki Tamajitsu lại cực kỳ quen thuộc. Chính là Hyuga Yukiona. Tại vê vòng vo mấy con phố về sau, Uzumaki Tamajitsu rốt cục từ bỏ vùng thoát khỏi hai người dự định. Vốn có lấy Byakugan Hyuga nhất tộc trước mặt, làng lá phạm vi bên trong là vô luận như thế nào đều không thể bị thoát khỏi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền tùy ý đứng tại một chỗ góc đường, dựa lưng vào vách tường, chờ đợi hai người đến. Đồng thời, trong lòng suy tư Hyuga nhất tộc mục đích gì? Thân ở Konoha đỉnh tiêm hào môn hàng ngũ, Hyuga nhất tộc không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp cận mình. Càng không khả năng đem thời gian lãng phí ở một tên không có chút nào giá trị nho nhỏ hạ nhẫn trên thân, cho nên, bọn hắn tất nhiên có một loại nào đó tất nhiên thỉnh cầu. Mà loại này thỉnh cầu tựa hồ chỉ có chính mình mới có thể đạt tới. Liền nghĩ tới đây. Uzumaki Tamajitsu trong lòng lập tức hơi động một chút, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, hoàn toàn chính xác, nếu là sự kiện kia, như vậy Hyuga hành vi liền có tốt nhất giải thích, mà lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã thời gian dần trôi qua tiếp cận nơi này. Người thiếu niên, người tốt, dừng ở cách đó không xa, sợi tóc hoa dâm Hyuga lão giả híp mắt cười ha hả chào hỏi. Tựa như nhiều năm lão hữu không có chút nào tối nghĩa cảm giác. Mà bên cạnh hắn, Hyuga Yukiona thì cau mày nhìn xem im lặng im ắng Uzumaki Tamajitsu. Không biết đang suy tư điều gì. Hyuga nhất tộc mục đích. Các ngươi nói thẳng tốt. Uzumaki Tamajitsu nhìn lướt qua hai người. Không có khách sáo. Trực tiếp nói. À, thiên tài luôn luôn ngạo khí lăng không? Nhuệ khí đầy người, lão giả thần sắc không thay đổi, tựa hồ đối với Uzumaki Tamajitsu thái độ không có chút nào bất mãn. Nói nhỏ một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại lần nữa nói, về phần tộc ta sự tình đối với ngươi mà nói lại là chuyện tốt. Thậm chí Hyuga có thể công khai tuyên bố bảo hộ ngươi, miễn trừ một chút quấy rối. Lý do... Uzumaki Tamajitsu lông mi hơi nhíu, nhàn nhạt nói, ân, nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu không nhúc nhích chút nào dáng vẻ, sắc mặt ông lão nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ. nhưng chớp mắt liền cảm thấy cười khổ lắc đầu. Mặc dù đã thông qua một chút tin tức biết được đối phương cũng không phải là thiếu niên thông thường có thể so sánh, nhưng giờ phút này đối mặt hắn, đối phương trầm ổn như cũ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Uzumaki Tamajitsu, tình trạng thân là Hyuga nhất tộc, nếu là có tâm, hết thảy tất cả cũng sẽ không là bí mật. Lão giả đồng dạng biết được, có chút trầm ngâm ở giữa, ánh mắt của hắn liễm liễm, nghiêm nghị nói: "Thái cực, Hyuga cần thái cực chi thuật." Quả nhiên, nghe đến lời nói của ông lão, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút câu lên, trong ánh mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Thái cực, đối, không có gì ngoài thái cực bên ngoài. Hyuga nhất tộc lại có loại kia mục đích cần thỉnh cầu mình đâu. Đối với thể thuật tông tộc mà nói, gia tộc bí thuật đại biểu cho hưng thịnh cùng truyền thừa. Còn nếu là một môn có thể khắc chế, nhu quyền, quyền thuật xuất hiện. Như vậy Hyuga địa vị cũng đã sinh ra dao động. Tiêu trừ loại nguy cơ này phương pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất chính là triệt để tiêu trừ loại kia quyền thuật. Thứ hai chính là khống chế. Mà hiện tại xem ra, Hyuga nhất tộc lựa chọn tại đầu thứ hai khống chế quyền thuật. Uzumaki Tamajitsu trầm mặc, trong óc cấp tốc suy tư hết thảy lợi và hại. Thái cực, cũng không thuộc về cái thế giới này. Tùy tiện thụ cùng Hyuga nhất tộc có thể hay không sinh ra một chút không thể đoán được sự tình. Thậm chí cải biến tương lai một ít định luật. Đây là đáy lòng của hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, nếu là đem thái cực giao cho Hyuga nhất tộc, như vậy mình tại Konoha hết thảy vấn đề đều sẽ được thư giãn. Đối mặt gốc cũng có thể được đến mức độ lớn nhất tự do thời gian. Trầm tư một lát, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương con ngươi. Quyết định nói, có thể, tương lai trong vòng 3 ngày ta sẽ đợi tại Hyuga. Phi thường vinh hạnh. Nghe được Uzumaki Tamajitsu trả lời, Hyuga nhất tộc lão giả khóe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Konoha xa xôi nơi hẻo lánh, có một chỗ an bình tường hòa một khu vực lớn, cùng xung quanh ồn ào náo động trở thành rõ rệt so sánh. Nơi này chính là Hyuga nhất tộc tông địa. Trên thực tế, Konoha bất luận cái gì danh môn đại tộc đều có riêng phần mình căn cứ. Mặc dù đã cộng đồng gây dựng thôn, nhưng bọn hắn như cũ thói quen lấy các tộc vì khu vực sinh hoạt. Mà so với phồn hoa hưng thịnh, người khí đỉnh vượng Uchiha nhất tộc chiếm cứ quảng trường. Hyuga nhất tộc chỗ ở liền giống như bọn hắn nội liễm tính cách. Từ bên ngoài nhìn vào không chút nào thu hút, xung doanh giản dị mà đơn giản phong cách. Lúc này, ở vào cái này một mảnh địa vực dài đất trung tâm. Uzumaki Tamajitsu đi theo lão giả cùng Hyuga Yukiona chậm rãi bước vào một tòa rộng nhất rộng mà tĩnh mịch đình viện. Đình viện ngay phía trước là một mảnh liên miên kiến trúc. Tiêu chuẩn nhật thức trúc tấm vây hành lang vờn quanh. Đặc biệt phong cách, xuyên qua vây hành lang, bọn hắn đi vào một gian rộng lớn phòng. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một tên người mặc rộng rãi áo khoác thanh niên nam tử lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đại môn. Chính đường chỗ, nhắm mắt trầm tư, thân ảnh của hắn như là đá cẩm thạch pho tượng, không nhúc nhích tí nào, như mực tóc dài chỉnh tề rối tung ở sau lưng, thần sắc nghiêm nghị mà trấn định, kẹt kẹt, theo chất gỗ đẩy cửa hoạt động âm thanh, tên thanh niên kia nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra sắc bén ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa, Hyuga Hayashi, Uzumaki Tamajitsu con ngươi ngưng lại. Nhìn xem thanh niên nam tử cùng lúc trước Hyuga Hayashi cực kỳ giống quá khuôn mặt cảm thấy âm thầm. Nói nhỏ, phụ thân đại nhân, thanh niên nam tử ánh mắt quét Uzumaki Tamajitsu một chút, thần sắc bất động, vẻn vẹn là hướng về phía lão già có chút cúi đầu. A, đã ngươi đã chuẩn bị xong, cái kia liền bắt đầu a. Lão già nói xong, thân thể hơi nghiêng. Ánh mắt rơi vào sau lưng Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nói, Tamajitsu quân, người thái cực chi thuật còn xin vui lòng chỉ giáo. Uzumaki Tamajitsu yên lặng gật đầu. Nhìn thoáng qua đồng dạng đứng người lên Hyuga Hayashi. đi tới đối diện với của hắn. Uống. Hyuga Hayashi không có chút nào khách sáo chi ý. Song mi ngưng tụ, theo nhỏ xíu, băng băng, âm thanh. Khóe mắt của hắn, kinh mạch rút, can, dữ tợn mà lên. Đối mặt với Uzumaki Tamajitsu như thế một tên tuổi tác lệch ấu tiểu thiếu niên. Hắn vậy mà không chút do dự mở ra huyết kế Byakugan. Mặc dù phụ thân đại nhân đã cho rằng ngươi thái cực chi thuật có khắc chế nhu quyền thuật năng lực, nhưng ta vẫn là nhận định Hyuga quyền thuật càng mạnh. Ta sẽ để cho hắn nhìn thấy sự thật, chứng minh hết thảy. Yên tâm, trận này khảo thí ta sẽ áp chế hơn phân nửa thực lực cùng ngươi quyết đấu. Cẩn thận, trầm lãnh nói nhỏ âm thanh từ Hyuga Hayashi trong miệng vang lên. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc mà cứng nhắc, nhìn chằm chằm Uzumaki Tamajitsu. Sau đó, trong nháy mắt phát động thế công. Hô, chớp mắt chi đã, trong không khí lưu động ầm vang ra tốc. Theo Hyuga Hayashi thân ảnh như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Không giống nhau, cùng dĩ vãng tất cả đối thủ cũng khác nhau a. Uzumaki Tamajitsu cảm thụ được quanh thân cái kia cỗ trong nháy mắt trầm ngưng khí tức. Hai tay nâng lên, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đạo huyễn ảnh. Kim sắc chakra cũng vào thời khắc ấy trải rộng hắn quanh thân các nơi. Không chỉ có như thế, tinh thần lực của hắn cũng đại lượng co vào vờn quanh vùng không gian này. Suy suy, suy suy, màu lam nhạt chakra ở trong hư không sôi trào. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là trong một nháy mắt, Hyuga Hayashi cũng đã cận thân. Ầm ầm, ầm ầm, hắn không có thi triển bất kỳ quyền thuật áo nghĩa, vẻn vẹn chỉ là đơn giản đẩy ngang trưởng thức, tại trong chốc lát không biết đạo đánh ra bao nhiêu trường, liên thành một mảnh huyễn ảnh, trong nháy mắt che lại Uzumaki Tamajitsu đỉnh đầu vị trí. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.